Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Mẫn Tây lớn rồi. Em ấy có suy nghĩ của riêng mình. Có thể là vì thi không tốt, không muốn để người khác biết nên đã trốn đi, hoặc là đi ra ngoài tụ tập. Vừa hay điện thoại di động hết pin. Có lẽ sau một đêm em ấy sẽ trở về. Vân Thư trấn an Tạ phu nhân. Tạ phu nhân dùng sức nhéo cổ tay Vân Thư. Lúc đó sao tìm được con? Cổ tay Vân Thư rất đau. Con tự làm âm quân. Âm một đêm, sáng sớm hôm sau, tự mình chạy về. Tạ phu nhân vội vàng chất vấn. Mẫn Tây, sẽ trở về chứ? Vân Thư nghe thấy giọng điệu này, biết rõ Tạ phu nhân đã hòa hoãn rất nhiều. Cô chắc chắn nói. Vâng, nhưng Tạ phu nhân vẫn lo lắng. Đầu ngón tay đều trắng bệch. Bà ấy cũng muốn đi ra ngoài nhưng bà à ấy không biết lái xe. Tạ phu nhân tự trách và hối hận đều được Vân Thư nhìn rõ. Cô thăm dò hỏi. Mẹ, mẹ cũng muốn đi tìm sao? Tạ phu nhân gật gật đầu. Vân Thư, mẹ không tĩnh tâm được. Nhưng mẹ, trạng thái này của mẹ đi ra ngoài sợ là không an toàn. Không có gì là không an toàn cả. Vân Thư, trong lòng mẹ khó chịu. Lần đầu tiên Tạ phu nhân lộ ra sự yếu đuối của bà ấy ở trước mặt Vân Thư. Bà ấy bất an, nhưng một mình ông nội ở nhà. Vân Thư cũng do dự. Nếu như giữa đường mẹ trông có chuyện gì, nội chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao? Đến lúc đó Tạ Mẫn Hành không những phải tìm em gái mà còn phải lo cho sự an nguy của mẹ ruột. Vân Thư không muốn thêm phiền phức cho Tạ Mẫn Hành. Cô muốn giải quyết phiền phức cho anh. Tạ phu nhân không ra khỏi cửa ngay tức chấp chính vì trong nhà còn có một ông già có tuổi cần phải chăm sóc. Nhưng là ai cũng không thể sánh với cột nhục trong lòng mình. Quản gia bên cạnh ba có thể chăm sóc. Vân Thư, con biết lái xe không? Vân Thư gật đầu. Quả thật bên cạnh ông nội có rất nhiều người chăm sóc. Người giúp việc trong nhà còn nhiều như vậy. Mẹ, con biết, nhưng chúng ta ra ngoài. Con cần nói với Mãn Hành một tiếng. Anh ấy sẽ rất lo lắng. Trên đường đi chúng ta nói có được không? Được, mẹ, chúng ta nói trước. Trên đường mẹ không được xuống xe, nói đền đây. Vân Thư đến phòng thay đồ lấy hai chiếc áo khoác dày. Cầm chìa khóa xe, dẫn theo Tạ phu nhân ra ngoài. Sau khi ông nội Tạ nhìn thấy, hai người muốn đi đâu? Ông nội, bọn con muốn đi tìm Mẫn Tây. Vân Thư dừng bước, bậy bạ, vẫn chưa tìm thấy Mẫn Tây. Hai đứa ra ngoài có chuyện thì làm sao? Ở nhà cho ông. Ông nội Tạ tức giận. Người nào người nấy đều không biết bót chuyện. Yên tĩnh ở nhà đợi tin tức không được sao? Tạ phu nhân nghe vậy, đỏ hốc mắt tiền lên nói. Ba, Mẫn Tây, mắt tích, người làm mẹ như con giờ phút này không thể ngồi yên trong nhà được. Ba, con muốn ra ngoài tìm Mẫn Tây. Ông nội Tạ không nhìn lấy bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng. Không có thương lượng gì cả. Cách chương.